Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Băng Chi Dã Vọng. Mọi người đều biết, Thiên Đế Đế Khốc là Nhật Nguyệt Chi Phụ, mà Nhật Nguyệt Chi Mẫu lại là hai vị nữ thần. Một là Ngự Nhật Nữ Thần Hy Hòa, hai nói Nữ Hòa Nguyệt Mẫu Thường Hy. Thời viễn cổ, Hy Hòa thường dùng chiến giáp nhập vào thân, có chinh chiến chi năng. Thường Hy chủ điều hòa âm dương, chế định thiên địa lịch pháp, dùng tháng 12 che một năm, nhìn như là một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Trên thực tế tại bây giờ thiên địa trật tự, thiên cung quyền thế bên trong, Hy Hòa cùng Thường Hy đều đã ẩn cư phía sau màn. Nhất là vị này Thường Hy, Ngô Vọng chỉ biết kỳ danh. Tại Bắc Giã cùng nhân vực thậm chí tìm khắp không đến nhiều ít có quan hệ nàng ghi chép. Cho nên, Ngô Vọng trốn ở thần điện xó xỉnh bên trong. Giờ phút này cũng tại nhìn chăm chú cái kia đạo nguyệt hoa ngưng tụ thành cột sáng. Muốn thấy một lần vị này nữ thần mặt trăng dung mạo. Thường Hy cũng không để thương tiếc chờ đợi. Kia nguyệt hoa trong cột ánh sáng lờ mờ có bạch ảnh lấp lóe. Cái này bạch ảnh ban sơ chỉ là một cái hình dáng. Nhưng theo ánh trăng hội tụ, ngưng tụ thành kia đạo quang diễm bức người thân ảnh xinh đẹp. Thường Hy cho Ngô Vọng ấn tượng đầu tiên, liền là bạch, loại kia trắng nõn cũng không phải là nhân vực phổ thông nữ tử trắng nõn. Càng giống là bởi rõ ràng lãnh nguyệt quang ngưng tụ mà thành trắng nõn trong suốt. Da thịt tản ra oánh oánh ánh sáng, lại phảng phất có được kinh người mềm mại xúc cảm. Nhân vực văn nhân nhà thơ hình dung nữ tử lúc, luôn yêu thích dùng mỡ đông da thịt như vậy ngôn ngữ, nhưng dùng tại Thường Hy trên thân. Ngược lại có chút không ổn, bởi vì trên đời cũng không như vậy mỹ ngọc, có thể cùng da thịt của nàng cảm nhận chỗ so sánh. Thậm chí, nàng kia dung mạo tuyệt mỹ, tinh xảo đến vô pháp bắt bẻ ngũ quan, ôn nhu liễu diệp mi, khóe mắt kia kỳ diệu tới đỉnh cao một điểm phác họa, đều bị nàng tự thân da thịt đặc biệt cảm nhận che giấu đi. Đế Khốc đời trước hẳn là cứu vớt toàn thế giới, Ngô Vọng đáy lòng toát ra ý niệm như vậy. Khóe miệng cũng lộ ra một chút ý cười. Tùy theo, hắn lại ý thức được, giống như theo thiên cung góc độ mà nói sáng lập thiên địa trật tự. Khu trục đi cuồng bạo trúc long Đế Khốc, vẫn thật là cứu vớt toàn thế giới. Chỉ từ bề ngoài tới nói, Nữ Hòa Nguyệt Mẫu coi là thật danh bất hư truyền. Lại nói Thường Hy cùng với Nguyệt Hoa chậm rãi rơi xuống. Tóc dài giống như tơ lụa, như dây lụa tại sau lưng phất phới. Màu sáng trong con mắt chiếu đến Thương Tuyết lẳng lặng ngồi tại trên bảo tọa thân ảnh. Đối Thương Tuyết khẽ vuốt cằm. Tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thương Tuyết hơi nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Nguyệt thần khách khí. Ta chỉ là Bắc Giã Nhật Tế. Cũng không phải gì đó băng tỷ tỷ. Tỷ tỷ bây giờ dùng tên dường như Thương Tuyết. Thường Hy theo ánh trăng chậm rãi bay xuống. Kia mây mù tính chất váy chậm rãi rơi xuống. Để trần chân ngọc bao vây lấy oánh oánh sáng ngời. Chậm rãi tiến lên. Thường Hy nhẹ nói lấy. Thời viễn cổ nếu không phải tỷ tỷ tương hộ. Ta đã sớm bị kia cường thần bá lang. Cũng không có khả năng có hôm nay cùng bệ hạ lương duyên. Thương Tuyết cũng không nói gì. Thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một chút hồi ức chi sắc. Không biết làm sao. Có lẽ là Ngô Vọng bản thân có mẹ ruột lọc kính. Làm Thường Hy cùng mẫu thân Thương Tuyết đối mặt tương đối rõ ràng vẫn là mẫu thân càng mỹ lệ hơn. Một chút, đương nhiên, dùng bề ngoài đi bình phán những này tiên thiên thần. Vốn là có chút ít nông cạn. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm tỉnh táo tự thân. Đạo tâm yên tĩnh như nước, nghiêm trang trốn ở nơi hẻo lánh, bí mật quan sát, ngồi đi, Thương Tuyết nói như thế câu. Thường Hy đáp ứng một tiếng, chậm rãi ngồi ở nguyên bản Ngô Vọng vị trí. Mái tóc dài của nàng cùng tiên váy hoàn mang một mực tại có chút phiêu động. Tự thân cũng giống là tùy thời phải bay đi tinh không. Thường Hy ôn nhu chỗ cười, mục quang đưa mắt nhìn Thương Tuyết một trận, lại hướng bên dịch ra. Nàng nói, năm đó từ biệt, chưa từng nghĩ lại gặp nhau đã là xa xôi như thế. Thế nào, Thương Tuyết bưng lên trước mặt chén trà, chậm rãi đưa đến bên miệng, chậm rãi nói. Đây là người thắng trận đến chào phúng chiến bại người, tất nhiên là không dám. Thường Hy ôn nhu cười. Ta chỉ là đau lòng tỷ tỷ. Bị kia thủy thần mang đến thiên ngoại. Tỷ tỷ như vậy ghét ác như cửu nữ thần. Như thế nào sẽ cùng kia tàn bạo bất nhân Trúc Long làm bạn? Thương Tiết cười lạnh âm thanh. Lạnh nhạt nói. Năm đó các ngươi cùng ở tại Trúc Long thủ hạ làm việc lúc. Vì cái gì không nói tàn bạo bất nhân cái này bốn chữ, chính là bởi vì chư thần không cách nào nhẫn nại Trúc Long chi tàn bạo, mới có viễn cổ kia một trận thần chiến nha. Thường Hy tiếng nói lại mang theo một chút xíu ỏn ẻn vị. Ngô Vọng trong góc, nhịn không được có chút nghiêng đầu. Cái này Thường Hy, giống như, có thể, đại khái, có chút ân khục, khó mà nói, khó mà nói. Liền nghe Thường Hy nhẹ giọng thở dài, lại nói, ta kỳ thật một mực có chút đau lòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ năm đó phương hoa tuyệt thế, nữ thần bên trong duy tinh thần cùng băng thần hai tôn mạnh. Chỉ tiếc tỷ tỷ thâm thụ thủy thần ân đức, mà thủy thần lại đối Trúc Long trung thành tuyệt đối. Ai, quả nhiên là đáng tiếc. Bây giờ cái này thiên địa rộn rộn ràng ràng, làm sao có thể không tỷ tỷ nhất tịch chi địa. Ngô Vọng, sao cảm giác nguyệt thần có chút trà long tình hương vị. Thương Tiết lạnh nhạt nói, năm đó được xưng là tam nữ thần, tựa hồ còn có Hy Hòa. Nguyệt thần nụ cười không thay đổi, cười nói, dường như có thuyết pháp như vậy đâu. Ngô Vọng nhíu mày, bản thân mẫu thân thanh kiếm này giống như chính giữa yếu hại. Nguyệt thần hơi biểu lộ xuất hiện mấy lần biến hóa, ôn chuyện nếu là qua liền mời nói rõ ý đồ đến. Thương Tiết chậm rãi nói, ngươi tới nơi đây nên không chỉ là đến cùng ta nói việc này, mà lại đế khốc trật tự hóa thân trước đây làm ra phán đoán là đối thiên cung chúng thần ẩn giấu giếm ta là băng thần sự tình. Làm sao thiên cung chúng thần đã biết? Nói chúng, Thương Tiết nắm chặt trong tay trường trượng, trong mắt có một đạo băng hàn quang mang. Nguyệt thần vội nói, tỷ tỷ nhưng chớ có xúc động, việc này bây giờ chỉ có ta cùng bệ hạ, còn có kia thần biết được. Kia thần Ngô Vọng đáy lòng một trận, a, hắn là đối loại này thiên đế ra đường viền tin tức cảm thấy hứng thú người sao? Hắn tu âm dương bát quái. Nguyệt thần ôn nhu nói, bệ hạ mệnh ta tới đây, chính là vì đối tỷ tỷ biểu lộ thiện ý. Trước đây bệ hạ bị khốn tại Phục Hy chi mưu tính, tại nhân vực bồi hồi vô pháp trở về thiên cung, một mực chủ trì thiên cung sự vụ chính là hắn trật tự hóa thân. Trật tự hóa thân không hiểu nhân tình, không hiểu lõi đời, chỉ biết một vị bảo trì thiên địa ở giữa hiện hữu trật tự. Sợ chậm trễ tỷ tỷ, kỳ thật tỷ tỷ, chúng ta vốn cũng không phải là địch nhân. Năm đó chúng ta phản Trúc Long, đó cũng là bởi vì Trúc Long tùy ý cướp đoạt tiên thiên thần chi thần lực. Mặc kệ là viễn cổ, vẫn là hôm nay, vô luận là bệ hạ, vẫn là muội muội ta, đều hy vọng băng thần tỷ tỷ có thể đứng tại chúng ta một phương này, cùng nhau quản lý cái này thiên địa, thăm dò thiên địa bên ngoài huyền bí. Tỷ tỷ, ta là thật tâm thực lòng tới nơi đây. Tỷ tỷ có vóc dáng tự tên là Vô Vọng Tử có đúng không? Ngô Vọng tinh thần nhất chấn, Thương Tiết quanh người đột nhiên bộc phát ra thấu xương băng hàn, để kia nguyệt thần đô vô ý thức hướng nơi xa tránh né. Ngô Vọng không khỏi âm thầm cục cục mẫu thân giống như chỉ là nhật tế, nắm trong tay tinh thần. Vậy cái này băng chi đại đạo, băng thần thần lực, lại là từ chỗ nào có được? Hẳn là cũng là bởi vì kia mộng cảnh thông đạo. Giờ phút này, Thương Tuyết tóc dài dần dần hóa thành màu lam nhạt. Nàng lẳng lặng ngồi ở kia, dưới chân lại là vờn quanh vài vòng băng cạnh. Muốn chết sao? Tỷ tỷ chớ có tức giận. Nguyệt thần lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội nói, chúng ta tuyệt không tổn thương Vô Vọng chất nhi chi ý. Thậm chí, hiện nay bệ hạ ban bố thiên cung tứ đại phụ thần, càng đem Vô Vọng chất nhi danh liệt trong đó. Bệ hạ đối Vô Vọng chất nhi càng là coi trọng. Chính là trong mộng, đều đang kêu lấy Vô Vọng a. Ngươi xem một chút ta gần nhất họa tác. Bệ hạ đối Vô Vọng chất nhi, tất nhiên là vô cùng thưởng thức đâu. Hừ, Thương Tuyết quanh người màu lam nhạt đạo vận chậm rãi biến mất. Kia cỗ lăng lệ đến cực điểm uy áp cũng theo đó tiêu giảm. Liền nghe Thương Tuyết lạnh nhạt nói. Các ngươi như dám can đảm hại hài nhi của ta. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở về đi. Lần sau lại có tiên thiên thần tiếp cận tinh thần thần điện. Chính là đối ta khiêu khích cùng tiên chiến. Nguyệt thần khôi phục trước đây kia xảo tiểu yên này. Bộ dáng. Đối Thương Tuyết khẽ khom người. Ôn nhu nói. Tỷ tỷ ngươi chớ có lo lắng. Vô vọng tử tuyệt sẽ không bị ủy khuất gì. Nói xong. Nguyệt thần thân hình lui lại hai bước. Thân hình dần dần quy về phai mờ. Kia một chùm ánh trăng lại xuất hiện. Thường Hy bóng hình xinh đẹp giống như từ trong đó hòa tan. Hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Xó xỉnh bên trong. Ngô vọng quanh người cấm chế tự hành giải khai. Hắn mỉm cười hướng về phía trước. Đối với mẫu thân cười nói. Ta có thể sẽ chỉ đau lòng tỉ tỉ. Thương Tuyết không khỏi cười đến híp cả mắt. Sẵn giọng, học nàng làm gì? Vốn là có chút ít không thích nàng nịnh nọt. Ngô vọng gãi gãi đầu. Đi Nguyệt thần vừa ngồi qua vị trí. Vừa định đặt mông ngồi xuống. Thương Tuyết lại đưa tay điểm hai lần. Vì hắn đổi chỗ ngồi ghế dựa. Ngô vọng thầm nói. Nương ngươi tại sao có thể có băng thần thần lực? Ngài không phải một cái thần hồn tới sao? Có vấn đề. Vậy coi như mặt hỏi rõ ràng nha. Ngươi tính toán. Toại nhân cướp đi hỏa chi đại đạo. Là khi nào sự tình? Thương Tuyết ôn nhu nói. Nương kỳ thật đang ngủ say lúc. Ngưng tụ ra đệ nhị thần khu. Tự giấu ở cực bắc chi địa. Bất quá chú trọng không thành thục. Chỉ có thể dùng làm mấy lần đấu pháp. Không phải vậy. Chỉ dựa vào nương đối tinh thần đại đạo trưởng khống quyền. Như thế nào sẽ để cho đế khốc trật tự hóa thân như vậy kiêng kỵ? Ngô vọng nhất thời lại có chút. Không phản bác được. Hắn nhưng là nghe mẫu thân chính miệng nói qua. Mẫu thân thần khu là tại thiên ngoại ngủ say tựa hồ là xem Ngô vọng biểu lộ có chút cổ quái. Thương Tuyết ôn nhu nói. Đệ nhị thần khu chỉ là một khối huyền băng thôi. Nương. Vận đạo thần cấp ta thực hiện nguyền rủa việc này tất nhiên là thật. Thương Tuyết dường như nhìn ra Ngô vọng đáy lòng suy nghĩ. Nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ đến ngươi có thể hay không có dòng dõi. Đây là thiên đại sự tình. Nương từ không có khả năng nói đùa. Chỉ bất quá. Nương cũng có chút không biết rõ. Nàng đến cùng như thế nào cho ngươi thực hiện phong ấn. Nhưng ngươi mỗi lần tiếp xúc nữ tử bị mê man thần hồn lạc ấn. Đúng là bút tích của nàng. Đạo này vận nương đương nhiên sẽ không nhận lầm. Ta 7-8 tuổi thời điểm. Nàng từng tới tìm mẫu thân, cũng không? Thương Tuyết nhìn chăm chú lên Ngô vọng. Thiên địa phong ấn nếu là như vậy dễ phá. Trúc Long làm gì cả ngày ở bên kia điên cuồng gào thét gầm thét. Cái này kỳ quái. Ngô vọng chán. Đầy không hiểu. Bưng lên mẫu thân vừa đổi qua chén trà. Ngồi ở kia một trận trầm tư. Sau đó. Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nương. Chúng ta trước trò chuyện điểm chính sự. Chuyện gì trước đây ta cùng Thụy Thần cùng nhau. Thông qua mộng cảnh thấy được thiên ngoại chi địa. Ngô vọng nghiêm mặt nói. Ta nghĩ biết. Nương ngươi đối Trúc Long như thế nào xem. Ta nghĩ muốn hiểu rõ mẫu thân đối Trúc Long xác thực cái nhìn. Thương Tuyết vừa muốn mở miệng. Ngô vọng lại nói. Nương ngươi không cần cân nhắc cảm thụ của ta như thế nào. Lập trường của ngươi sẽ trở thành ta suy nghĩ tự thân lập trường lúc tham khảo. Mà lại ta tin tưởng. Bất kỳ cái gì khốn cảnh đều có biện pháp giải quyết. Vấn đề ngay tại ở chúng ta phải chăng có năng lực như thế đi tìm đến phá cục con đường. Nói xong. Ngô vọng hai tay bày ra tại trên đầu gối. Ngồi nghiêm chỉnh. Lẳng lặng chờ lấy mẫu thân đáp án. Thương Tuyết cẩn thận suy tư một trận. Có thể nhìn ra. Nàng đang do dự. Cũng tại cân nhắc. Tự thân cũng 10 phần buông lỏng. Phần lưng dựa vào đệm dựa bên trên. Nàng nói. Giống như cái này thiên địa cần một cái thiên đế. Cần một cái trật tự người quản lý. Vậy cái này thiên đế. Vì cái gì không thể là ngươi. Ngô vọng ngay lúc đó biểu lộ. Đủ mọi màu sắc. Dị thường phong phú, từ Đại Tuyết Sơn hồi tộc chỗ trên đường, Ngô vọng cả người đều là vựng vựng hồ hồ. Hắn thực tế không nghĩ tới, mẫu thân lại đối với hắn có như thế lớn chờ mong. Phía sau trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô vọng cũng biết đến, mẫu thân cũng không có cái gì dã tâm. đối quyền thế cũng không để ý chút nào. Nàng đơn thuần liền là cảm thấy mình nhi tử có thể làm ra hơi lớn sự tình. Cũng đối với cái này kiên định không thay đổi chỗ cho rằng. Ngô Vọng tất nhiên là không có khả năng bị mẫu thân nhìn nhi thành long, nhìn nữ thành phượng tâm lý ảnh hưởng. Dù sao đời trước, hắn từ nhỏ nghe người ta nói nhiều nhất lời nói, liền là nhà ngươi tiểu tử này về sau nhất định có thể có tiền đồ. Làm đại quan, chờ mong là chờ mong, hiện thực là hiện thực. Hiện thực liền là hắn hiện tại đối mặt thiên đế căn bản đi bất quá một chiêu. Có thể cùng thiên đế đế khốc có chỗ gặp nhau, cũng là toàn bằng trước mắt thiên địa khẩn trương thế cục. Cùng mẫu thân thân phận đặc thù, đương nhiên, tam tiên lão đạo sự tình, tồn tại nhất định vận khí thành phần. Liền là không biết đây coi là vận khí tốt vẫn là tính phá hư vận khí. Hồi tộc chỗ lúc, các nơi vẫn là như vậy huyên náo. Xa xa có thể gặp trên thảo nguyên có mấy đống đống lửa. Có thể gặp tộc nhân vừa múa vừa hát thân ảnh. Cũng có thể gặp một chút nam nữ trẻ tuổi không ngừng tăng ấm tình hình. Dạng này đêm, là thuộc về cảm xúc mạnh mẽ ban đêm. Sinh linh ngay tại như vậy trong sự kích tình đạt được kéo dài. Mà như vậy kéo dài xuất hiện một chút biến số, liền có thể để sinh linh ẩn chứa vô số có thể. Cùng mẫu thân nói chuyện lâu, để Ngô Vọng tâm niệm 10 phần pha tạp. Hắn tại tộc địa phụ cận ngao du một trận, mới trở về chỗ ở của mình. Lâm rơi vào lều lớn trước, tiên thức bắt được một chút đối thoại âm thanh. Huyền nữ tông hai tên trưởng lão đang thương lượng lời nói Tiểu Lam đã gần đến xuất quan. Nhân, vực cùng thiên cung khai chiến sắp đến. Chúng ta cũng không thể tiếp tục ở chỗ này cầu thả an cư. Đợi Tiểu Lam xuất quan, tự hỏi nàng muốn hay không trở về. Chúng ta cùng nhau trở về cùng thiên cung lại đọ sức một phen. Cũng không biết Vô Vọng điện chủ sẽ hay không đi trợ trận. Vô Vọng điện chủ bây giờ không dễ. Ràng cho tại nhân vực hiện thân, đạo lý kia Vô Vọng điện chủ tất nhiên là minh bạch. Cái nào đạo lý ta minh bạch cái gì? Ngô Vọng trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, luôn cảm thấy hai vị này trưởng lão là cố ý đang nói cho hắn nghe. Tiên nhân làm việc quan trọng nhất uyển chuyển hàm xúc. Hắn vừa muốn cất bước tiến vào chính mình lều lớn, chuẩn bị ngồi xuống tĩnh tâm trục đầu phân tích mẫu thân tiết lộ cho mình tin tức, tiên thức lại từ Lâm Tố Khinh trong lều vải mang về nơi đó tiếng nói. Lâm Tố Khinh nói, điện hạ ngươi xem, tư thế ngồi liền là nhiều như vậy học vấn, tư thế ngồi ngồi không đúng, dễ dàng để nam tử cảm giác chúng ta phẩm hạnh bất chính. Mà khác biệt nhập tọa hoàn cảnh, cũng quyết định chúng ta muốn thế nào nhập tọa. Tổng kết ba cái yếu điểm liền là, váy muốn thuận, hai chân cũng gấp, thời khắc ưỡn ngực, đúng, đúng, dạng này mới có thể lõm hiện thân đoạn rất tốt, rất có tinh thần. Ngô Vọng kém chút nhịn không được trực tiếp phùng hư ngự phong đi qua nhìn vài lần. Được rồi, hắn tóm lại không thể như thế làm việc, muốn cho các nàng đầy đủ tôn trọng. Thế là thấp người xuyên trở về trướng bồng, gối lên cánh tay nằm một đêm, nỗi lòng dần dần an bình lại. Nhất định phải làm chút gì, nhất định phải hành động, cũng nhất định phải có một cái mục đích rõ ràng, cũng đem chính mình có thể đoàn kết lực lượng hoàn toàn đoàn kết lại. Mình muốn sáng lập một cái thế lực cũng tốt, vẫn là mẫu thân kia lớn đến có chút dọa người kỳ vọng cũng được. Giống như không đi làm, vậy cũng là nghĩ viển vông. Làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua lều vải khe hở, chiếu ở Ngô Vọng trên mặt. Ngô Vọng trở mình nhảy dựng lên, chạy tới nơi hẻo lánh bàn đọc sách về sau, nâng bút liền bắt đầu xoát xoát địa thư viết. Kia một sợi bọn thủ hạ tinh thiêu tế tuyển lông sói làm thành ngòi bút, bao hàm đông dã cái nào đó tiểu bộ tộc độc sinh ra hương mực. Thần hy ánh sáng nhạt chiếu đến Ngô Vọng khuôn mặt, lại là khó được như thế đứng đắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.